Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 581, liều một phen. Tô Bình Nam cầm ly nước lên nhấp một ngụm, ánh mắt cười mà như không cười, để tầm mắt quá nông cạn. Nhớ kỹ, ngươi không cần phải làm bất cứ hành động gì ở tập đoàn Kim Môn, ngươi chỉ cần trở thành một lão đại khiến người bên dưới phải chịu phục. Khi đó, rất nhiều chuyện tất nhiên sẽ nước chảy thành sông. Tô Bình Nam đặt ly nước xuống. Đình Thanh lập tức bật giật, như học sinh tiểu học rót đầy nước vào ly. Sau khi rót xong, hắn cũng không ngồi xuống mà khoanh tay đứng bên cạnh Tô Bình Nam. Lão đại, nói trắng ra chính là ăn cơm của ba mẹ. Tô Bình Nam nhìn thoáng qua Đình Thanh, ánh mắt hơi kinh ngạc, không ngờ một Hoa Kiều lại ngoan ngoãn với hắn như vậy. Lão đại, thứ nhất ngươi phải có danh vọng. Điểm này ngươi đã dựa vào tàn nhẫn mà làm được. Tô Bình Nam nhìn vào vết sẹo dữ tợn trên mặt Đình Thanh, nói tiếp. Thứ hai cũng là điểm quan trọng nhất, lão đại không phải một mình cô độc dẫn đầu mà phải để tất cả người bên dưới đều có cơm ăn, có việc làm, còn có tiền để kiếm. Đinh Thanh như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Ở tập đoàn Kim Môn, Cẩm Tú sẽ giúp ngươi mở thêm mấy tài lộ để cấp dưới của ngươi phát tài. Khi ngươi có thể khiến cho hầu hết người bên dưới của ngươi có thể kiếm tiền, khi đó chúng ta sẽ ổn. Nói đến đây, trên gương mặt trầm ổn của Tô Bình Nam lộ ra mùi vị giang hồ mà Đinh Thanh quen thuộc. Vì cản tài lộ của người chẳng khác nào giết ba mẹ của người đó. Rất nhiều chuyện không cần chúng ta phải đi làm. Ta hiểu rồi. Đình Thanh khom người. Nhất thời hắn đã hiểu được ý đồ của Tô Tiên Sinh. Đó chính là Cẩm Tú muốn chiếm đoạt tập đoàn Kim Môn còn chưa xây dựng xong, còn hắn chính là thanh đao tốt nhất mà tập đoàn Cẩm Tú đã chọn. Cơn mưa rốt cuộc cũng đã ngừng. Là một trong những thành viên phụ trách bảo vệ bên ngoài, Lý Tử Thành vô cùng hiếu kỳ với cuộc nói chuyện bên trong. Hắn hiểu được tầm quan trọng của cuộc nói chuyện đó. Nhưng ánh mắt nghiền ngẫm của Vạn Thu Sinh khiến cho hắn không dám để lộ bất cứ biểu hiện nào. Tử Thành. Đinh Thanh không biết xuất hiện sau lưng Lý Tử Thành đang hoảng hốt từ lúc nào, về Tô Tiên Sinh muốn gặp ngươi. Ta biết rồi. Lý Tử Thành khom người. Hắn nhìn Đinh Thanh, phát hiện đại ca của hắn đang rất phấn khởi, không có biểu hiện gì là nghi ngờ, trong lòng lập tức ổn định lại. Tô Tiên Sinh. Ngươi tìm ta? Lý Tử Thành cung kính khom người chào hỏi. Đúng vậy, bởi vì ta muốn nói cho ngươi biết không ai có thể đồng thời đi hai con đường, giọng nói của Tô Bình Nam không cao, nhưng lại như tiếng sấm bên tai Lý Tử Thành. Lý Tử Thành kinh ngạc đến mức nhảy dựng lên, mồ hôi lạnh rịn đầy trán. Hắn nhìn Tô Bình Nam ngồi ở đó, ánh mắt hiện lên sự kiên quyết. Ngươi không có cơ hội đâu. Tô Bình Nam ung dung nâng tách trà lên hớp một ngụm. Sau đó chỉ đổ cửu và đổ thạch sau lưng của mình, ngờ người muốn khống chế ta rồi bỏ chạy. Ngay cả bọn hắn, người cũng không qua được đâu. Lý Tử Thành im lặng, mồ hôi lạnh không ngừng thẩm thấu phía sau lưng, mái tóc dài rủ xuống trước trán, trông có vẻ hơi chật vật. Nhìn ánh mắt vẫn còn không cam lòng của Lý Tử Thành, Tô Bình Nam khoát tay ra hiệu hai người đổ cửu lui về phía sau mấy bước, còn mình thì đứng thẳng trước mặt Lý Tử Thành. Ta cho ngươi một cơ hội để ngươi chịu phục. Tâm trạng Lý Tử Thành vô cùng phức tạp, thân phận của hắn có thể nói là một cái gai trong lòng hắn, nhiều lần mơ thấy mình bị phát hiện mà bừng tỉnh trong đêm. Cũng chính vì thế, Lý Tử Thành chưa từng mà cũng không dám say rượu ngủ lại cùng với đám người Đinh Thanh. Hắn sợ nếu chẳng may uống say hoặc nói cái gì không nên nói trong mơ dẫn đến thân phận của hắn bị phơi bày thì hỏng. Cho đến hôm nay, một khắc nghe Tô Bình Nam nói câu kia, Lý Tử Thành ngoại trừ lòng nguội như tro, hắn mơ hồ có một cảm giác nhẹ nhõm như được giải thoát. Không thử một lần, người nhất định sẽ không cam lòng. Tô Tiên Sinh thần bí cứ như vậy mà đứng thẳng trước mặt mình, Lý Tử Thành ngược lại do dự. Đúng vậy, khi bị đối phương lật tấm bài tẩy, hắn đúng là có dự định đó. Khống chế nam nhân trẻ tuổi kinh khủng đó để chạy đi chính là cơ hội duy nhất giúp cho hắn giữ được mạng của mình, nhưng phản ứng của hai cận vệ của Tô Tiên Sinh nhanh đến mức kinh người, lập tức ngăn trước mặt hắn, khiến cho hắn mất đi hy vọng sống duy nhất. Không nghĩ đến Tô Tiên Sinh lại một lần nữa cho hắn cơ hội. Tại sao ngươi lại làm như thế? Ánh mắt Lý Tử Thành hiện lên sự hoài nghi. Hắn biết rất rõ Tô Tiên Sinh sẽ không làm mấy chuyện vô ích. Thật ra trong lòng hắn sợ Tô Bình Nam không kém gì Đinh Thanh. Tô Bình Nam đứng thẳng đó, chỉ mỉm cười chứ không trả lời câu hỏi của Lý Tử Thành, ngược lại còn khinh thường ngoắc ngoắc ngón tay. Sở dĩ Tô Bình Nam làm thế, thứ nhất hắn không có ý định lấy mạng Lý Tử Thành, chỉ muốn hàng phục nam nhân có thủ đoạn không tệ này. Thứ hai, hắn ngứa tay. Mặc dù Tô Bình Nam rất bận rộn với công việc, nhưng hắn không hề sao nhãng việc luyện quyền. Đáng tiếc là uy vọng của hắn càng lúc càng cao, đám người Đỗ Cửu, Lục Viễn không muốn Tô Bình Nam động tay, hại hắn có lửa mà không phát ra được. Lý Tử Thành nhìn chằm chằm hai cánh tay rũ xuống của Tô Bình Nam. Tô tiên sinh khác với những đại nhân vật mà hắn đã từng gặp qua. Không chăm sóc thì không nói, ngược lại các khớp xương thô to, bề mặt còn có một vết chai thật dày. Người cũng nên liều một phen nhé. Tô Bình Nam vừa cười vừa nói. Hắn vừa dứt lời, Lý Tử Thành đã động. Lý Tử Thành vận sức chờ phát động rất nhanh đã vọt đến bên phải Tô Bình Nam, sau đó đánh thẳng vào cằm của hắn. Ở một mức độ rất lớn, việc ngươi có biết đánh nhau hay không sẽ quyết định ngươi có thể đạt đến độ cao bao nhiêu. Lý Tử Thành trải qua huấn luyện nghiêm khắc, cho nên hắn rất có lòng tin vào một quyền này. Chương 582, không nên vì cái trước mắt bột. Điều khiến cho Lý Tử Thành kinh ngạc chính là đối phương không hề có ý định né tránh, chỉ nghiêng đầu một chút, khiến một quyền này của hắn đánh thẳng vào má trái. Tư thế không tệ nhưng sức lại quá ít. Tô Bình Nam chịu một quyền đứng im không nhúc nhích, ngược lại còn lắc cổ, ánh mắt tàn ác, hoàn toàn không còn sự nho nhã, trầm ổn như Lý Tử Thành đã thấy trước đây. Hai người Đỗ Cửu một chút lo lắng cũng không có. Một quyền kia của đối phương rất đẹp, nhưng lại có tiếng gió khiến Đỗ Cửu bĩu môi. Lão đại đoán chừng thất vọng rồi. Quả nhiên, Tô Bình Nam điềm nhiên không có việc gì sau khi chịu một quyền của đối phương, ánh mắt ngược lại thất vọng. Mặc dù kinh ngạc với khả năng chịu đòn của đối phương, nhưng hắn vẫn bình tĩnh lui lại một bước, tâm tư không hề loạn chút nào, dự định tìm cơ hội kế tiếp. Chẳng có ý nghĩa gì cả. Khi Lý Tử Thành còn đang tìm cơ hội, Tô Bình Nam đã cúi người lao đến. Trong mắt Đỗ Cửu đang xem trận đấu, Tô Bình Nam giống như con báo săn nhào về phía con mồi, trên người tràn ngập hơi thở đi săn. Tốc độ của Tô Bình Nam nhanh đến kinh người, phản ứng của Lý Tử Thành cũng không thua kém, nhưng hắn vừa dùng hai tay che chắn trước ngực mình, người đối diện đã đụng vào. Khí lực lớn thật. Trong đầu Lý Tử Thành lóe lên một ý niệm, ngay sau đó cả người đằng không bay lên. Tuy nhiên, một cước của đối phương cũng theo đó mà đến, đá thật mạnh vào lồng ngực của hắn. Giữa không trung, Lý Tử Thành phun ra một ngụm máu, nhìn thấy mà giật mình. Nương theo tiếng vang bốp bốp, Lý Tử Thành va vào mấy cái bàn mới ngã xuống đất, cả người co lại như con tôm. Yên tâm đi, nhìn Lý Tử Thành mặt xám như tro, Tô Bình Nam chậm rãi bước đến trước mặt hắn, hơi không người xuống, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, dường như nam nhân như mảnh hồ vừa rồi chỉ là một ảo giác, y từ lúc ngươi tiến vào, ta đã cho người của Đinh Thanh đi hết. Cho nên, ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút. Được. Lý Tử Thành nhìn chằm chằm vào nam nhân khiến cho hắn cảm thấy đáng sợ, cuối cùng gật đầu một cái. Ngày đó Tô Bình Nam và Lý Tử Thành nói chuyện rất lâu, nhưng ngoại trừ hai người bọn hắn, không ai biết bọn hắn nói cái gì. Tuy nhiên, sau khi Lý Tử Thành quay về, rất nhiều người đều cảm thấy sắc mặt của Lý Tử Thành có chút tái nhợt, nhưng lại có cảm giác như trút được gánh nặng. Hội nghị lần thứ nhất của tập đoàn Kim Môn kết thúc. Đứng trước bàn hội nghị thật dài, Thạch Đông Sơ vừa đắc chí vừa hài lòng. Đầu tiên, hắn cúi người trước toàn thể nhân viên, sau đó mới sải bước ra đằng sau bàn làm việc có bản tên chủ tịch Kim Môn đặt trên bàn rồi ngồi xuống. Ta tin rằng nếu sức mạnh của tất cả mọi người đều tập trung cùng một chỗ, tập đoàn Kim Môn nhất định sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Tiếng vỗ tay như sấm dậy. Có lẽ chúng ta có thể sáng tạo ra một thế giới mới. Trong giọng nói của Thạch Đông Sơ mang theo sự cuồng nhiệt. Ngưng tụ được sức mạnh lớn nhất, tập đoàn Kim Môn không còn e ngại bất kỳ thế lực nào khiêu khích. Tiếp theo chính là thu thập đám tạp chủng không chịu nghe lời. Lúc này, Lý Trọng Lâu mặt không đổi sắc vỗ tay. Hắn không ngờ trong cuộc bỏ phiếu trở thành quản lý, hắn chỉ xếp hàng thứ tư. Đinh Thanh đang vỗ tay cũng nở nụ cười. Tấm danh thiếp trên người hắn ghi bốn chữ y giám đốc điều hành e sáng rực rỡ. Trong lúc tập đoàn Kim Môn thành lập thanh thế to lớn, đám người Tô Bình Nam lặng lẽ rời đi không một tiếng động. Ở sân bay, Tô Bình Nam quay lại vỗ vai Vạn Thu Sinh, để sự việc phải phân nặng nhẹ, thông thả và cấp bách. Nhớ kỹ, công nghệ của tập đoàn Samsung tích lũy hàng chục năm mới là thứ quan trọng nhất đối với Cẩm Tú. Vạn Thu Sinh cung kính gật đầu. Tô Bình Nam nói tiếp, từ mấy chuyện tam giáo cửu lưu, chúng ta đừng nên lộ diện, cứ để Đinh Thanh giải quyết. Bởi vì nhà cái sẽ không bỏ tiền đánh cược. Thái độ của Vạn Thu Sinh trở nên nghiêm túc. Hắn rất thông minh, lập tức hiểu được lão đại đang bất mãn vì việc tập đoàn Cẩm Tú thường xuyên xuất hiện để can thiệp vào những thế lực ngầm. Tô Bình Nam đang cảnh cáo hắn. Ta biết phải làm sao. Nghe Vạn Thu Sinh trả lời, Tô Bình Nam gật đầu, sau đó nói tiếp, từ nhà máy của con rể ngươi đã được tái cơ cấu trong năm nay, ta đã cử hắn đến làm việc tại vật liệu xây dựng Cẩm Tú. Ta cũng đã thay ngươi làm chủ, chuyển con gái ngươi đến căn nhà được phân cho ngươi. Nếu trong nhà còn gặp chuyện gì khó khăn, ngươi cứ trực tiếp gọi cho Lục Viễn. Nhìn Vạn Thu Sinh vẫn không dám thở mạnh, Tô Bình Nam chỉ vào cổ áo theo rồng hạ quốc của hắn, ý vị sâu xa, ngươi nên làm cho thật tốt, không nên vì cái trước mắt. Sau khi lên máy bay, Tô Bình Nam đeo miếng che mắt, ngã người ra sau để tìm tư thế thoải mái nhất trong giọng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên hàng không. Khi chợp mắt, Tô Bình Nam chậm rãi nói, đây đầu óc của Vạn Thu Sinh rất thông minh, nhưng thủ đoạn thực hiện lại quá khích, có đôi khi không theo quy tắc bình thường. Chuyện của hắn, ưu tiên báo cáo thẳng cho ta. Vâng, Đỗ Cửu ngồi sát bên cạnh Tô Bình Nam lên tiếng, rất nhanh trên máy bay yên tĩnh trở lại. Ai bảo ngươi mở thủy tinh tân quán? Ánh mắt Mễ Tam trừng thật to, hỗn hển chất vấn Trần Lượng. Sau khi Ngô Gia ngã xuống, Mễ Tam thiếu chút nữa bị dọa gần chết. Ai có thể nghĩ đến Ngô Gia vô cùng có thế lực lại giống như giấy trong tay Tiểu Hồng Bào. Điều này khiến cho Mễ Tam luôn cẩn thận chú ý lập tức đóng cửa sòng bạc thủy tinh tân quán của mình, còn có rất nhiều hoạt động kinh doanh không thể lộ ra ngoài cũng phải ngừng lại. Nếu chẳng may chuyện Ngô Lão Tứ châm ngòi bị Tiểu Hồng Bào biết, hắn sẽ ra tay với Mễ Tam. Tục ngữ có nói, hiểu rõ đối thủ nhất mãi mãi cũng chỉ có địch nhân. Tuy nói thực lực của Mễ Tam đối với Cẩm Tú không nhằm nhò dê, nhưng đối với một người nghiên cứu rất kỹ về Tiểu Hồng Bào như Mễ Tam, hắn chưa từng khịt mũi coi thường những lời đồn về Tô Bình Nam. Chương 583, Trần Lượng chính là một tên điên, lời đồn liên quan đến Cẩm Tú, loại nào cũng có. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ cần là những vụ án không đầu mối, rất nhiều người sẽ tung tin đồn thất thiệt lên người Tiểu Hồng Bào. Đa số sẽ giải thích phân tích của mình bằng logic nghe có vẻ hợp lý nhưng lại không có ý nghĩa, kết quả nhiều khi chỉ cần đề cập đến ba chữ Tiểu Hồng Bào, đám tam giáo cửu lưu đều câm như hến. Nhưng Mễ Tam lại có cách nhìn khác biệt. Tiểu Hồng Bào có hung ác không? Điều này không cần phải nói. Nhưng Mễ Tam cho rằng Tiểu Hồng Bào hung ác không phải là thứ đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là thủ đoạn mượn đao giết người của hắn. Hắn lợi dụng hoàn cảnh trong và ngoài, im ắng cho đối thủ một kích trí mạng. Điều này khiến Mễ Tam kiên kỵ. Cho nên, hắn gần như trở thành rùa đen rụt đầu, lập tức ngừng kinh doanh những hoạt động có khả năng xảy ra chuyện phi pháp. Kết quả, sự việc yên tĩnh được mấy ngày. Mễ Tam còn kiềm chế được, nhưng Trần Lượng thì không nhịn được. Bình thường hắn luôn vung tay quá tráng, lại nuôi không ít người. Cho nên một khi không có thu nhập, Trần Lượng lập tức giật gấu vá vai. Người tự nhân là đại ca như hắn sao có thể chịu được? Sau khi hỏi thăm ý kiến của Mễ Tam mà không có kết quả, Trần Lượng quyết định tự chủ trương kéo theo một đống ông chủ nơi khác cùng với một đám quỷ đói, lặng lẽ mở lại kinh doanh mà không cần đến sự đồng ý của Mễ Tam. Làm sao? Ta làm đó, người có ý kiến? Trần Lương ngẩng đầu, trừng mắt nhìn lại Mễ Tam, bên trong ánh mắt chỉ toàn là sự liều lĩnh, vậy bây giờ ta đang thiếu tiền. Nếu không mở, ta và người bên dưới đều phải uống gió Tây Bắc sao? So sánh trình độ hung ác, Trần Lượng rõ ràng cao hơn một bậc. Nhìn thấy Trần Lượng như vậy, giọng điệu Mễ Tam dịu lại, "Đi A Lượng, ta biết ngươi cũng không dễ dàng gì, nhưng bây giờ không phải là lúc. Ta thấy ngươi nghiên cứu binh pháp Tôn Tử đến choáng váng rồi. Đức hạnh của Ngô Lão Tứ là gì, ngươi còn không biết sao? Tiểu Hồng Bào rất có thể cái gì cũng không biết." Giọng điệu của Trần Lượng đã dịu lại nhưng vẫn không nhịn được châm chọc Mễ Tam một câu. Tam ca, xảy ra chuyện rồi. Lúc này, điện thoại Mễ Tam vang lên. Sau khi kết nối, câu nói đầu tiên của Dung Két vang lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Mễ Tam ho khan một cái, cố gắng để cho giọng của mình bình tĩnh lại một chút. Sòng bạc xảy ra chuyện rồi. Dung Két đáp, đi rất nhiều cảnh sát xuất hiện bắt hết mọi người rồi. So với Trần Lượng vẫn hùng hùng hổ hổ bên cạnh, trong lòng Mễ Tam không hề gợn sóng, chỉ yêu cầu Dung Két về nhà để tránh một thời gian. Tiểu Hồng Bào đã biết. Đây chính là động tác của Cẩm Tú. Mễ Tam chém đinh chặt sắt nói, ngươi không cần hoài nghi phán đoán của ta. Toàn bộ Thiên Nam, ngoại trừ Tiểu Hồng Bào, không còn người nào dám chơi chiến trận bắt sòng bài quy mô như vậy đâu. Chúng ta phải làm sao? Mặt Trần Lượng không còn chút máu, không còn bưu hãn như vừa rồi. Gầy Tam ca, ta sẽ nghe theo ngươi hết thảy. Mễ Tam im lặng vài giây, đây bình tĩnh đi, chuyện ở sòng bạc không thể giết ai, việc cần làm bây giờ là tìm người ra mặt. Trong khi cả hai vẫn đang to nhỏ với nhau, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Cảnh sát Vương đã từng bị người bên dưới Trần Lượng ép thiếu chút nữa phải cởi bỏ quần áo cùng với hai viên cảnh sát bước vào. Hai vị lão đại, không biết có chuyện gì không? Giọng điệu cảnh sát Vương tràn ngập khinh thường, để đoán chừng các ngươi cũng biết được ta tìm các ngươi là vì chuyện gì. Không thích hợp. Mễ Tam hỏi, vậy ta nghe nói người đến Thụy Tinh là đội trị an, không liên quan gì đến các ngươi mà. Ồ, cảnh sát Vương mỉm cười, về tin tức linh thông nhỉ. Ta có nói ta tìm các ngươi là vì chuyện này sao? Nói xong, hắn ném một xấp ảnh lên bàn trước mặt hai người, ảnh vương vãi khắp bàn, nội dung khá đẫm máu và không phù hợp với trẻ em. Một thiếu nữ gương mặt tái nhợt, ánh mắt vô hồn. Thi thể trắng bệch trong tấm ảnh khiến người ta hơi sợ. Mễ Tam ngạc nhiên. Hắn không phát hiện Trần Lượng ngồi đối diện hắn bắt đầu trán toát mồ hôi, đồng thời sắc mặt trắng bệch. Có đôi khi con người thật sự không thể đánh giá mình quá cao. Mễ Tam và Trần Lượng đã phạm phải sai lầm như thế. Mễ Tam rất giảo hoạt, cho nên Trần Lượng rất tin phục phán đoán của Mễ Tam. Tuy nhiên, hai người đều sai ở chỗ tự cho rằng mình là một nhân vật, nhưng lại không biết Tô Bình Nam đối phó với đám lưu manh nội tình không sạch sẽ như bọn hắn lại dễ như trở bàn tay, nghiền chết bọn hắn như nghiền một con rệp. Cái gì gọi là giấu trời vượt biển, mượn đao giết người, trong mắt Tô Bình Nam, hai người bọn hắn không xứng. Cho nên Tô Bình Nam đã tiện tay giao chuyện của hai người bọn hắn cho Lục Viễn. Lục Viễn đã từng đánh gãy tay Trần Lượng. Không thu thập hồ sơ đen của hai người kia thì thôi, vừa thu thập xong chuyện của Trần Lượng, ngay cả Lục Viễn cũng phải giật mình kêu lên. Theo Lục Viễn, Trần Lượng chính là một tên điên. Tối thiểu có ba vụ án mạng có liên quan trực tiếp đến Trần Lượng. Tập đoàn Cẩm Tú không phải ban ngành có liên quan, chỉ cần có 70% khả năng là được. Cảnh sát Vương là chuyên gia hình sự vừa mới được chuyển đến địa phương, có thể nói là hỏa nhãn kim tinh, chỉ cần nhìn biểu hiện của Trần Lượng, trong lòng lập tức có đáp án. Chuyện này 99% là tên kia làm. Cho dù không có, hắn cũng có liên quan rất lớn. Đây là ý gì? Mễ Tam nhìn những tấm ảnh chụp, kinh ngạc hỏi nhưng khi ánh mắt Mễ Tam đảo qua Trần Lượng, trong lòng lập tức đánh bột một cái. Mễ Tam hiểu rõ Trần Lượng nhất, ánh mắt nhìn Trần Lượng trở nên âm tàn. Đã nói với tên khốn kia bao nhiêu lần rồi, đừng làm những chuyện biến thái, nhưng hắn lại không nghe. Bây giờ kiếm không ít tiền, đàn em bên dưới cũng không ít nữ nhân, nhưng hắn cứ thích chơi cưỡng hiếp, đúng là tìm chết. Chương 584, ta sẽ tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng. Người xác chết trôi trên sông Đông 4 tháng trước, ông chủ Mễ có lẽ không biết nhưng ông chủ Trần thì chưa chắc. Lời nói của cảnh sát Vương khiến cho trái tim Trần Lượng và Mễ Tam chìm vào đáy cốc. Trần Lượng thì chột dạ. Còn Mễ Tam thì lo lắng Trần Lượng vào mẻ không sợ sức, vạch trần những chuyện khác liên quan đến hắn. Ánh mắt hai người lặng lẽ liếc nhìn nhau một cái. Đi thôi, Vương Đông Cường không để ý đến ánh mắt hai người nhìn nhau, không kiên nhẫn thúc giục một câu, đồng thời bí mật nháy mắt ra hiệu với tâm phúc của mình. Trần Lượng có chút ngoài ý muốn. Đối phương không có hành động khống chế hắn, tùy ý cho hắn đi đằng trước nhất. Phát hiện này khiến cho tim của hắn đập nhanh. Trần Lượng quen thuộc với địa hình khu này nhất. Mảnh đất này là ngọn đồi phía sau nhà máy sản xuất máy móc ban đầu, là cứ điểm đặc biệt mà hắn lựa chọn sau khi phát tài. Cho nên hắn biết rõ, qua một khúc quanh khoảng mười mấy thước có một đường dốc mà người có thể trượt xuống. Phía dưới sườn núi là một chiếc xe gắn máy đã đổ đầy xăng. Chỉ cần tốc độ của hắn đủ nhanh, những người kia muốn đuổi kịp hắn là chuyện không thể nào. Đi nhanh chút đi. Một cảnh sát có chút chán ghét đẩy Trần Lượng một cái. Ngay lúc này Trần Lượng đã động, không thể không nói, tố chất cơ thể của tên gia hỏa này không thể chê vào đâu được. Sau lưng bị đẩy một cái, Trần Lượng giả bộ thất tha thất thểu đi về phía trước mấy bước, sau đó cả người đột nhiên tăng tốc, tốc độ nhanh đến mức mọi người không kịp phản ứng. Mễ Tam là người phản ứng nhanh nhất, lập tức ôm đầu yên lặng ngăn cản đám cảnh sát đằng sau, ngay sau đó tiếng quát chói tai mới truyền đến. Dừng lại! Đừng chạy! Trần Lượng nào chịu nghe lời chứ? Bây giờ hắn chỉ hận ba mẹ hắn chỉ sinh hắn ra có hai cái chân, tốc độ không hề giảm, lên xuống mấy cái đã tụt đến giữa sườn núi, sau đó biến mất ngay khúc ngoặt không thấy đâu. Mấy phút sau, một chiếc xe gắn máy màu đen lao ra, rất nhanh biến mất trong tầm mắt của tất cả mọi người. Chuyện này không có liên quan gì đến ta, Mễ Tam đã đứng thẳng, nhìn mấy vị cảnh sát đang tức giận thở hổn hển, mỉm cười nói, nhưng ta đồng ý phối hợp công việc với mọi người. Trần Lượng vặn xe máy hết cỡ. Một đường đón gió lao vùng vụt. Hắn làm việc trái với lương tâm quá nhiều, cho nên đã sớm dự phòng cho ngày hôm nay. Hắn còn cất giấu một khoản tiền lớn ở một nơi bí mật ở Thiên Đô mà không ai biết. Trời đất bao la, nơi nào mà không là nhà. Trần Lượng cười to, mang theo sự vui mừng khi từ cõi chết trở về, và lão tử sẽ chuyển sang nơi khác. Mấy năm sau, lão tử lại là một hán tử nổi tiếng. Hưng phấn và khẩn trương, tốc độ chiếc xe gắn máy nhanh như tia chớp. Trong mơ hồ, Trần Lượng có cảm giác giống như đang lái chiếc liệt hỏa chiến xa trong bộ phim Hồng Kông hắn đã xem mấy năm trước. Ngã tư đường Kiến Hưng là con đường phải đi qua từ nhà máy đến khu đô thị. Trần Lượng không phát hiện có mấy chiếc xe tải chở đầy đá đang chạy chậm trên giao lộ. Trần Lượng buộc phải rẽ trái bởi một chiếc xe tải chạy quá chậm, không thể thay đổi làn đường, sau đó hắn kinh hoàng phát hiện một chiếc xe tải lớn khác đang lao hết tốc lực kèm theo tiếng gầm đến. Tiếp theo, chiếc xe máy bị hất văng như con diều giấy, rất nhiều người đi đường nhìn thấy chiếc xe máy lộn không biết bao nhiêu vòng mới ngừng lại được. Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang lên. Tài xế lái xe tải sợ đến choáng váng, sau khi dừng lại, gương mặt trắng bệch chạy đến bên cạnh Trần Lượng, tay chân có vẻ luống cuống. Chắc chết rồi. Mắt Trần Lượng dần mất đi tiêu cự. Sau đó, hắn có chút khó tin mở to mắt, bởi vì hắn nhìn thấy một người quen khiến cho hắn không thể tưởng tượng được. Lục Viễn Cẩm Tú. Chuyện ảnh chụp ngươi làm rất sạch sẽ. Đáng tiếc ngươi lại chột dạ. Ngươi không phát hiện ngươi chạy quá dễ dàng sao? Lời nói của Lục Viễn khiến Trần Lượng phải há to miệng. Hắn dường như dùng hết tất cả khí lực của mình muốn nói cái gì đó. Đáng tiếc, cứ mỗi lần há miệng, máu lại trào ra một cách mất kiểm soát, cuối cùng hắn chỉ có thể phát ra âm thanh ạc ạc. Không muốn ngươi đến cuối cùng còn phải làm quỷ hồ đồ, ta sẽ tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng. Lục Viễn nói xong thì đứng thẳng dậy, bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi mới quay người rời đi. Âm thanh hai người nói chuyện rất thấp. Cho nên, biểu hiện của Lục Viễn trong mắt đám người vây xem cũng không gây nên bất cứ hoài nghi gì. Mọi người cứ nghĩ Lục Viễn cũng giống như bọn hắn, có lòng tốt đến hỏi thăm tình huống cụ thể của đối phương mà thôi. Trần Lượng chết rồi. Mễ Tam ngồi ở đồn cảnh sát nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên không phải thọ chết cáo buồn, ngược lại giống như trút được gánh nặng. Hắn chết như thế nào? Mễ Tam mỉm cười hỏi thăm. Sau một khắc, câu trả lời của vị cảnh sát trẻ tuổi đã khiến nụ cười trên mặt Mễ Tam cứng lại. Tai nạn xe cộ. Dứt khoát từ chối điếu thuốc của Mễ Tam, vị cảnh sát trẻ tuổi mặt không đổi sắc nói, để tốc độ lái xe của Trần Lượng quá nhanh, chạy lấn làn, việc này vốn thuộc về lỗi của Trần Lượng, nhưng giám đốc Lục của tập đoàn Cẩm Tú nói tuổi tác ba mẹ Trần Lượng quá già, cho nên bọn hắn vẫn đồng ý bồi thường. Tập đoàn Cẩm Tú? Chuyện này có liên quan gì đến tập đoàn Cẩm Tú? Mễ Tam lắp bắp hỏi. Chiếc xe tông chết Trần Lượng là của tập đoàn Cẩm Tú. Lời nói sau cùng của vị cảnh sát khiến Mễ Tam có một cảm giác rùng mình. So với sự cố cầu vượt bị lún cùng với phong ba mà nó gây ra, việc Trần Lượng bị tông chết chỉ là một hòn đá nhỏ ném vào hồ nước, không tạo thành một chút gợn sóng nhỏ nào. Phương tiện truyền thông duy nhất đưa tin là Nhật báo Thiên Đô cũng chỉ đăng một mẫu tin nho nhỏ, nằm ở một góc khuất của cả một tờ báo. Chương 585, Bạch Tùng ban đầu rất nhiều phóng viên báo chí nhận được tin tức đều có chút hưng phấn nho nhỏ. Một nghi phạm trong vụ phi tang xác không đầu đã tẩu thoát và tử vong ngay tại chỗ khi va chạm với một chiếc xe buýt đang chạy ngược chiều vì lái xe quá tốc độ. Phóng sự về vụ tai nạn này rất thú vị, đây là nhận thức chung của các phóng viên. Muốn có cố sự, muốn có huyền ảo, có thể thu hút sự chú ý của nhiều độc giả, nhưng chuyện khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt đã phát sinh. Một bản thảo vốn phải được coi trọng lại bị rất nhiều tổng biên tập đập xuống bàn, cho rằng bản thảo đã bị bôi đen, khiến cho bản thảo bị xóa đến rối tinh rối mù. Tất cả mọi người đều làm trong cùng một ngành, tự nhiên có vô số vòng tròn quan hệ. Một tới hai đi, tất cả những phóng viên đều phát hiện phù hợp hay không phải do ta nói, mà là truyền thông Thiên Đô không dám nói về chuyện này. Chút mẫu tin tức nhỏ của Nhật báo Thiên Đô khiến bọn hắn cảm thấy buồn cười. Tin tức giật gân, có tính cố sự, có tính huyền ảo, vốn nên nhấn trọng tâm vào ba điểm này thì bài báo lại không có gì, có thể khiến ánh mắt độc giả dừng lại một giây đã là tốt lắm rồi. Đây hoàn toàn là một bài viết chỉ để hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Trần Lượng chết rồi. Điều khiến cho người ta cảm thấy trùng hợp chính là xe tông chết hắn lại là xe tải chở nguyên vật liệu cho Tiểu Hồng Bào Hùng Bá Thiên Nam. Một tên lưu manh có tiếng trên giang hồ lại dùng một sự cố không oanh liệt chút nào đặt dấu chấm tròn cho cuộc đời tội ác của hắn. Sau khi viết xong dòng chữ này trên giấy nháp bằng bút than, Bạch Tùng đóng laptop lại. Hắn là một người làm văn học, có thể nói là một kẻ thất bại. Từ căn phòng nhỏ hẹp lộn xộn của hắn là có thể thấy. Nóng thật, lại là Tiểu Hồng Bào. Người này quả thật rất đáng sợ. Bạch Tùng lau mồ hôi trên trán, ra sức quạt cây quạt hương bồ trong tay. Tháng 10 nắng gắt, ai cũng biết trời nóng cuối thu như thế nào, điều hòa không khí chắc chắn là thứ xa xỉ đắt tiền, ngay cả quạt cũng không nỡ mua, cộng thêm mái tóc dài tràn ngập tính văn nghệ sĩ của Bạch Tùng, cuộc sống của hắn quả thật càng thêm khó khăn. Bạch Tùng không phải người Thiên Đô nhưng mẹ của hắn thì phải. Từ nhỏ đến lớn, Bạch Tùng có một cảm giác đặc biệt đối với thành phố này. Bởi vì tuổi thơ của hắn là nghe những chuyện xưa của ông ngoại về Thiên Đô mà lớn lên. Ông ngoại của Bạch Tùng cũng từng là một nhân vật phong vân trên giang hồ, nhưng làm người trọng nghĩa khinh tài, không ít người nợ ân tình, cho nên hắn mới may mắn thoát khỏi mấy lần đại kiếp. Người già thì thường hay nói nhiều, thích nhớ về chuyện xưa. Tuy nhiên, người bên cạnh đều bận rộn, thính giả duy nhất chính là Bạch Tùng khi còn nhỏ. Mưa dầm thấm đất, Bạch Tùng hiểu rất rõ những chuyện mưa gió giang hồ ở Thiên Đô trong những năm đó. Sau khi lớn lên, Bạch Tùng tham gia vào công việc viết lách. Hắn dần dần nổi tiếng sau khi xuất bản một số bài báo, nhưng hắn vẫn không hài lòng. Hắn quyết định sẽ viết một cuốn sách làm cho hắn càng nổi tiếng hơn. Hắn từ bỏ công việc ổn định của mình. Sau mấy năm chơi đùa, viết sách gãy kích trầm xa, tiền cũng không còn thừa lại bao nhiêu. Trong lúc hắn đang nản lòng thoái chí, một quyển tiểu thuyết huyết sắc lãng mạn vang dội ở Hà Quốc đã mang đến cho hắn hy vọng cuối cùng. Nội dung huyết sắc lãng mạn rất đơn giản, thuộc tiểu thuyết giả sử. Nhưng tài phú và danh vọng mà quyển tiểu thuyết giả sử ghi lại chuyện cũ phong vân ở Tứ Cửu Thành năm đó mang lại khiến hắn khó thực hiện. Hắn quyết định viết một quyển tiểu thuyết liên quan đến thế lực ngầm ở Thiên Đô. Liên quan đến phương diện này, hắn có ưu thế trời sinh. Khi ông ngoại của Bạch Tùng vẫn còn khỏe, môn sinh bạn cũ của lão gia tử đến thăm vào ngày lễ ngày Tết cũng không ít. Cho nên, hắn biết được rất nhiều chuyện xưa của thế lực ngầm ở Thiên Đô. Điều quan trọng khiến hắn quyết định chính là sau khi nghe xong những câu chuyện xưa này, hắn cảm thấy những câu chuyện huyết sắc lãng mạn kia chẳng tính là gì. Hắn nhìn trình độ phức tạp và hung hãn của đám tam giáo cửu lưu ở Thiên Đô mà than thở. Hắn cho rằng nếu có thể miêu tả hết những nhân vật này, quyển tiểu thuyết của hắn nhất định sẽ gây nên tiếng vang cực lớn. Nghĩ đến là làm, năng lực thực hiện của Bạch Tùng rất mạnh. Hắn tìm được quan hệ tốt nhất, người đã từng là môn sinh của ông ngoại hắn, Đinh Kiến. Nói đến Đinh Kiến có lẽ rất nhiều người trẻ tuổi ở Thiên Đô không biết, nhưng nói đến Đinh Khùng đánh cược thua ba ngón tay với lão bá đầu năm đó, rất nhiều người lớn tuổi sẽ nhận ra. Đinh Kiến đã sớm rời khỏi giang hồ không chịu được sự quấy rầy của Bạch Tùng, cuối cùng đồng ý, nhưng giới hạn ba điều. Thứ nhất, không được nêu tên hoặc hình ảnh người còn sống. Thứ hai, ta không cho ngươi viết chuyện ngươi không thể viết. Thứ ba, sau khi hoàn thành, ta muốn xem trước. Ta nói có thể xuất bản thì ngươi mới được xuất bản, lúc đó, Bạch Tùng cũng mặc kệ nhiều như vậy. Có thể tiến vào vòng tròn là quan trọng nhất. Cho nên, hắn đã thoải mái đồng ý, có Đinh Kiến giúp đỡ, cộng thêm Bạch Tùng cũng đến, thời gian về dài, hắn đã có không ít bạn bè trong giới. Tiểu Hồng Bao. Không biết ta phải làm thế nào mới phỏng vấn được hắn. Bạch Tùng lẩm bẩm. Mồ hôi khiến cho mái tóc dài của hắn xoắn lại thành từng sợi, nhìn qua có chút chật vật. Hắn nhớ đến mình đã chấn động đến cỡ nào khi lần đầu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Yên nghe đến cái tên này. Chương 586, Thiên Đô Phong Vân 30 năm y Thiên Đô Phong Vân 30 năm. Quyển sách này chứa đựng tất cả hoài bão của Bạch Tùng, bắt đầu từ thế hệ ông ngoại của hắn, dự định sẽ kết thúc sau khi Thiên Đô cải cách. Chuyện mấy năm trước đó nữa không quan trọng. Thứ nhất, bởi vì Bạch Tùng cảm thấy người thời nay không mấy hứng thú với người của niên đại đó. Thứ hai, dù sao tuổi tác của ông ngoại cũng đã cao, có rất nhiều chuyện không còn nhớ rõ. Một số đoạn kết là do Đinh Kiến giúp đỡ hoàn thiện. Cho nên, ngòi bút của Bạch Tùng nhấn mạnh miêu tả thời kỳ về sau, cũng là thời đại phong vân thế hệ lão bá đầu Quát Tháo. Nói đến sự tàn khốc của những năm tháng ấy, rất nhiều người lớn tuổi lăn lộn trên giang hồ trong lúc trà dư tửu hậu nhắc lại với Bạch Tùng, gương mặt vẫn còn hiện lên sự sợ hãi. Điều này cũng khó trách. Bắt đầu từ thời kỳ đó đến bây giờ, không nhiều kẻ ác còn sống. Dân liều mạng có thể sống đến hiện tại lại càng ít. Cho nên, những người mà Bạch Tùng thu thập tư liệu đều là những kẻ già đời làm việc bên ngoài. Tuy nhiên, thông qua những cuộc nói chuyện đó, Bạch Tùng cảm thấy hứng thú đối với một cái tên. Đó cũng là người có thủ đoạn nhất, cũng là người nổi bật nhất mà ai cũng có thể nhắc đến một cách say sưa, lão bá đầu. Bạch Tùng nghe đến nghiện những câu chuyện như đuổi đám người tứ hải, huynh đệ Trương gia. Thất thúc, ê Bạch Tùng cung kính rót rượu, ê bây giờ lão bá đầu vẫn còn kiếm cơm ở nhà ga à? Có cơ hội thì ngươi giới thiệu cho ta với. Lão bá đầu chết rồi. Lời nói của thất thúc khiến cho Bạch Tùng kinh ngạc, để hắn hung ác như vậy mà cũng chết sao? Có chuyện gì à? Không phải. Lão thất đắc ý nhấp một ngụm rượu, nheo mắt lại, thái độ thỏa mãn, đi đụng phải người dữ hơn thôi. Dữ hơn? Bạch Tùng kinh ngạc. Tư liệu mà hắn thu thập là vào mấy năm trước, cũng chính là thời điểm lão bá đầu như mặt trời ban trưa, cũng không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy có một hung thần địa vị ngang với lão bá đầu xuất hiện ở Thiên Đô cả. Đúng, dữ nhất. Lần nói chuyện này là trong căn phòng của lão thất ở một mình, tuy không có người thứ ba nhưng lão thất vẫn rất cẩn thận nhìn chung quanh, sau đó mới thần bí nói một câu. Lão bá đầu đụng phải tiểu hồng bào. Tiểu hồng bào? Bạch Tùng trợn tròn mắt, ơ người này là ai? Giác quan thứ sáu khiến cho hắn cảm thấy người này nhất định rất đặc sắc. Lão thất kể cho hắn không ít chuyện xưa, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy người này cẩn thận như vậy. Không ai nói với ngươi sao? Lần này đến phiên lão thất kinh ngạc, ờ ngươi ngay cả hắn cũng không biết, ngươi còn viết tam giáo cửu lưu thiên đô làm cái gì? Còn sống không? Câu hỏi của Bạch Tùng khiến lão thất cười ha hả, chỉ vào tòa kiến trúc cao nhất ở thiên đô, đây không phải là sản nghiệp của tiểu hồng bào à? Ngươi nói còn sống không? Tập đoàn Cẩm Tú. Bạch Tùng lập tức phản ứng lại. Cho dù hắn có ngu đến mấy cũng phải nghe thấy tập đoàn Cẩm Tú ở Thiên Nam chứ. Thất thúc. Bạch Tùng kinh ngạc đứng lên. Ngươi nói tập đoàn Cẩm Tú số 1 ở Thiên Nam là của tiểu hồng bào? Nhìn lão thất đang nheo mắt không nói lời nào, Bạch Tùng lập tức rót đầy rượu, ra vẻ lấy lòng, về nói một chút đi. Khụ khụ, về lão thất uống một ngụm, về ta già rồi, thật ra chuyện của người này, ngươi nên tìm mấy người đồng lứa mà hỏi. Nhưng chuyện lão bá đầu bị tiểu hồng bào đuổi tận giết tuyệt, ta còn có thể nói cho ngươi nghe một chút. Tuổi tác của tiểu hồng bào không lớn, ở Ô Thành đến. Nghe nói tính cách rất phóng khoáng, nhưng thủ đoạn lại rất cay độc. Nguyên nhân gây ra mâu thuẫn giữa lão bá đầu và tiểu hồng bào nghe nói là vì tìm một người y ánh nắng ngoài phòng sáng rực, nhưng Bạch Tùng nghe như si như say. Cho đến nay, hắn đều cho rằng đám tam giáo cửu lưu thiên đô hung hãn phức tạp, nhưng mãi vẫn không tìm được một mãnh nhân có thể đứng đầu. Không ngờ thật sự xuất hiện một tên gia hỏa bể nghễ, hung hãn, có thể ép đám dân liều mạng đến không thở nổi. Cho nên, tàn nhẫn nhất Thiên Nam hiện nay chính là tiểu hồng bào. Hơn nữa, với thành tựu hiện tại của hắn, cho dù tương lai hắn rất đại, cũng không ai có thể vượt qua hắn. Lão thất lại nhảy thật lâu định nghĩa về Tô Bình Nam. Ta nghĩ ta đã có nhân vật chính cho quyển sách của mình. Bạch Tùng nghe xong, ngây ra cả nửa ngày, vậy ta muốn viết về hắn. Ngươi nhất định phải làm như vậy. Ta nhất định. Sắc mặt Mễ Tam tái nhợt, giọng điệu nói qua điện thoại rất cay độc. Ê bây giờ ta chạy cũng không dám chạy, tránh cũng không dám tránh, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Tiền ngươi cũng không ít mà, tiểu Mễ. Có số tiền đó, ngươi có thể tiêu sái cả một đời, cần chi phải cá chết lưới rách chứ? Giọng nói trong điện thoại có chút già nua. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Trong giọng nói của Mễ Tam không còn sự cung kính ngày thường, y tiểu hồng bào sẽ không bỏ qua cho ta. Ta nhất định sẽ chết trên đường chạy trốn. Chi bằng ta tìm đường sống trong chỗ chết, có lẽ sẽ còn cơ hội sống sót. Tuyệt không chịu thua. Nam nhân Mễ Tam xứng với tên tuổi mà mình tạo dựng trong những năm qua. Trần lượng chết khiến cho hắn quyết định liều chết đánh cược một lần. Không cần mượn cớ. Nếu ta xảy ra chuyện, những vật kia nhất định sẽ được đưa đến ban ngành có liên quan. Mọi người ngồi cùng trên một chiếc thuyền, ai cũng không chạy được. Mễ Tam có chút điên cuồng. Đầu dây bên kia im lặng, thật lâu sau mới lên tiếng, để biết rồi, do ngươi ra mặt, ta ở sau lưng đẩy một cái. Nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng. Chương 587, Diệp An Ninh e lá chắn vàng, được rèn bằng máu, thể hiện sức mạnh trong hoàn cảnh khó khăn. Diệp An Ninh cầm sắp hồ sơ, miệng hát ca khúc lưu hành nhất mấy năm trước, khí tức thanh xuân mười phần. Giống minh tinh hơn là cảnh sát, đây là đánh giá của tất cả mọi người trong hệ thống quen biết với Diệp An Ninh. Đánh giá này không phải là không có lý. Diệp An Ninh có một gương mặt hoàn mỹ, ngũ quan tinh xảo, mũi cao thẳng, phối hợp với làn da trắng nõn như ngọc, nhìn thế nào cũng không giống nữ cảnh sát tổ chuyên án tuyến đầu Lục Phiến Môn. Hôm nay là ngày thứ 10 nàng làm việc ở Thiên Đô. Diệp An Ninh là sinh viên hàng đầu Đại học Cảnh sát, thiên phú kiểm tra vết tích của nàng cao đến mức khiến người ta phải líu lưỡi. Thậm chí nàng còn lấy được bằng thạc sĩ về phương diện này. Vốn Diệp An Ninh không phải công tác ở Thiên Đô, mà là làm thư ký ở tỉnh Việt. Kết quả mấy ngày trước, một vụ đại án rơi vào thế bí, nàng được người đứng thứ ba ở tỉnh Thiên Nam, đồng thời cũng đã từng là sư phụ của nàng Lưu Ba Đào điều động đến Thiên Đô, làm việc ở tuyến đầu. Đối với kết quả này, Diệp An Ninh thật sự rất vui. Nàng thật sự không muốn làm công việc văn phòng. Một nữ hài với bầu nhiệt huyết lựa chọn cái ngành này chính là muốn xông lên tuyến đầu. Nàng đến, thật ra rất nhiều người đều không chịu phục, bởi vì nàng không giống như đã từng làm cái ngành này 12 năm. Kết quả không phụ sự kỳ vọng của Lưu Ba Đào, chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, Diệp An Ninh đã phát hiện một số manh mối quan trọng, kết thúc vụ án một cách đẹp mắt, nhanh chóng đứng vững gót chân. Diệp tử, trông vui quá nhỉ. Hôm nay không có việc gì thì chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm nhé. Người lên tiếng là tiểu vũ nổi tiếng liều mạng của tổ chuyên án. Diệp An Ninh đến khiến cho đám gia hỏa chưa lập gia đình nổi điên lên, bắt được cơ hội là chạy đến trước mặt nàng. Không được, sư phụ tìm ta có việc. Diệp An Ninh mỉm cười khoát tay, để lại bóng lưng khiến tiểu vũ ngẩn ngơ ra đó. Sư phụ, ngươi tìm ta, tiến vào văn phòng của Lưu Ba Đào, biểu hiện của Diệp An Ninh trở nên nghiêm túc. Nàng am hiểu nhất chính là tìm ra vấn đề từ những chi tiết. Nhân viên phòng làm việc của thầy không ít. Người nào nhìn qua cũng mạnh mẽ hữu lực, thậm chí có mấy tướng tài cũng quy củ ngồi đó, không nói một lời. Đến rồi à, tiểu Diệp tử. Năm nay Lưu Ba Đào đã gần 60, hai bên tóc mai bạc trắng. Do thường xuyên thức khuya làm việc, nhìn hắn có vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn rất có thần, nhìn qua là người không dễ trêu chọc. Người bớt hút thuốc đi, cẩn thận ta mách sư mẫu đấy. Vừa rồi xuống, Diệp An Ninh đã thấy sư phụ ném điếu thuốc lá đã hút trong tay đi, chuẩn bị đốt điếu thứ hai, nhịn không được liền nói một câu. Trong toàn bộ hệ thống, người dám nói với Lưu Ba Đào có danh xưng thần mặt thang như vậy cũng chỉ có một mình Diệp An Ninh. Lưu Ba Đào trừng mắt nhìn học trò của mình, nhưng nhìn thấy gương mặt cuộc cường của nàng, hắn cũng đành bất đắc dĩ bỏ điếu thuốc trong tay. Được rồi, tất cả mọi người đều đã đến đông đủ. Lưu Ba Đào gõ bàn một cái, để các vị đang ngồi ở đây đều do ta đích thân chọn lựa ra. Ta quyết định tin tưởng vào các ngươi. Trước khi cuộc họp bắt đầu, ta xin nhấn mạnh tính bí mật của cuộc họp này. Dừng lại, hắn quan sát sắc mặt của tất cả mọi người. Nhìn thấy tất cả đều là sự kiên nghị, hắn mỉm cười hài lòng rồi nói tiếp, về nội dung hội nghị, tuyệt mật. Diệp An Ninh lập tức chấn động. Đây mới là cuộc sống mà nàng mong muốn. Từ nhỏ, lý tưởng của nàng chính là làm một cảnh sát trừ bạo an dân. Cuộc sống văn phòng nhàm chán thiếu chút nữa đã khiến cho nàng từ bỏ cái nghề này. Cạch. Màn cửa phòng lập tức được kéo xuống, trong phòng trở nên tối hẳn. Lưu Ba Đào chậm rãi mở máy chiếu. Tiếng máy chiếu vang lên, một tấm hình xuất hiện trên màn hình. Hít. Trong phòng rất yên tĩnh, Diệp An Ninh nghe rất rõ có rất nhiều âm thanh hít một hơi vang lên. Điều này khiến cho nàng không khỏi kinh ngạc. Xem ra, đa số người trong phòng đều nhận biết người trong ảnh. Nhưng vì sao người này lại khiến cho đám thiết hán mặt không đổi sắc trong gió tanh mưa máu lại ngạc nhiên đến như vậy? Mang theo nghi vấn, Diệp An Ninh chăm chú nhìn tấm ảnh trên màn hình. Người trong tấm ảnh mặc áo vest màu xanh nhạt, còn rất trẻ, ánh mắt sắc bén, sau lưng có một nam nhân rất cao, hẳn là do phóng viên chụp được trong một cuộc họp nào đó. Tô Bình Nam, chủ tịch tập đoàn Cẩm Tú. Giọng điệu Lưu Ba Đào có chút khó xử. Để có người tố cáo hắn có liên quan đến một vụ tai nạn xe cộ mấy ngày trước. Người chết là Trần Lượng, Lưu Ba Đào tiếp tục di tới di lui trên máy chiếu, tư liệu về người này đã đặt trên bàn của các ngươi, hắn là một tên cặn bã, nói thật hắn chết ta rất vui. Tất cả những người ngồi đây cũng là một tay Lưu Ba Đào đề bạt, hắn nói chuyện cũng không che giấu, trong một lần sở cảnh sát đường Vĩnh An điều tra hắn, hắn đột ngột chạy thoát và bỏ trốn, sau đó chết trong một tai nạn xe hơi. Sếp à! Người giơ tay là một nam tử khuôn mặt chữ điền có bộ râu quai nón. Diệp An Ninh biết hắn, hắn là Tiền Quốc Hào, một hán tử dũng mãnh luôn xông lên tuyến đầu. Nói đi. Lưu Ba Đào dừng lại. Người chịu trách nhiệm về sự việc này là một chiến hữu của ta. Sau này toàn bộ quá trình cũng đã điều tra, không nghi ngờ gì nữa. Trong tay Tiền Quốc Hào nắm rất nhiều chuyện, hắn được điều động tới đây nội tâm vốn là hơi không tình nguyện, xe gây tai nạn đúng là của Cẩm Tú, nhưng giao lộ kia mỗi ngày có ít nhất hơn 100 chiếc xe lớn vận chuyển đá, tốc độ xe của tên khốn kia nhanh như vậy, xảy ra tai nạn là rất bình thường. Lưu Ba Đào im lặng. Đây cũng là quan điểm ban đầu của hắn, nhưng Mễ Hộ Anh của công ty Phú Lợi đã báo danh tính thật, hơn nữa phía trên mình cũng có không ít chuyện, cấp trên có vài vị tỏ vẻ đồng ý, do đó dưới áp lực đã thành lập một tổ nhỏ. Chương 588, để cho hắn ngồi đi, ê, ta cảm thấy mọi người tốn nhiều sức lực như vậy để điều tra một thứ mà nguyên nhân và quá trình của nó đã quá rõ ràng. Tiền Quốc Hào nói xong im lặng ngồi xuống, Diệp An Ninh nhìn bốn phía phát hiện vậy mà có rất nhiều người tỏ vẻ đồng ý, cầu vượt thì sao? Vụ sập cầu đoạn 925. Sự mất tích của đại ca trước kia ở nhà ga xe lửa nữa. Lời tiếp theo của Lưu Ba Đào khiến tất cả mọi người khiếp sợ, chẳng lẽ Mễ Tam tự từ bỏ nền tảng của mình, hắn dùng 3 năm khổ sở đi vu khống một người. Các ngươi nghĩ có thể không? Cả hội nghị im phăng phắc. Còn nghi vấn gì nữa không? Lưu Ba Đào giống như một con sư tử, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Hắn đã thu thập được rất nhiều tư liệu của Tô Bình Nam, mặc dù thoạt nhìn tất cả mọi chuyện đều không có sơ hở nhưng bản năng 40 năm hành nghề nói cho hắn biết trong đó nhất định có vấn đề. Sự khó chơi của đối thủ đã kích thích hùng tâm tráng trí của vị Liêm Pha, chưa già Lưu Ba Đào. Liêm Pha là danh tướng thời chiến quốc trong lịch sử Trung Quốc. Tiểu hồng bào tàn độc nhất của thiên đô, ha ha. Lưu Ba Đào phát ra một tiếng cười lạnh, tên có thể gọi sai nhưng biệt danh thì không thể sai, các ngươi đừng nói với ta rằng các ngươi không biết. Đương nhiên, ta cũng biết Tô Bình Nam có mối quan hệ rộng lớn, trọng nghĩa khinh tài, mạng lưới quan hệ phức tạp đáng sợ. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, mặc dù Trần Lượng là cặn bã, tiểu hồng bào hắn cũng không thể thay trời hành đạo. Lưu Ba Đào đập mạnh xuống bàn. Hội nghị diễn ra rất dài, sau khi hội nghị kết thúc, đôi mắt như là nước mùa thu của Diệp An Ninh hơi hoảng hốt. Tuy rằng nàng cũng làm văn thư lâu rồi, nghe thấy không ít vụ án nhưng đây là lần đầu tiên ngoài đời nghe được nhân vật như vậy. Gia sản trăm triệu, thuộc hạ nhiều vô số, làm ăn sạch sẽ nhưng thủ đoạn lại mạnh mẽ kinh ngạc. Nói tóm lại, đây là một nhân vật kiêu hùng phức tạp đến đáng sợ. Lần đầu tiên trong đời, Diệp An Ninh nảy sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt đối với một người. Trên đời không có bức tường nào không lọt gió. Trong khi Diệp An Ninh tò mò Tô Bình Nam là nhân vật gì, đoàn người Cẩm Tú vừa mới ra sân bay Thiên Đô. Vừa xuống máy bay, điện thoại của Tô Bình Nam lập tức vang lên. Alo? Tô Bình Nam nhìn số điện thoại xa lạ, hơi nhíu mày vẫn nhận lấy. Bây giờ số điện thoại trước kia của hắn đã giao cho Văn Tiểu Địch, số mới rất bình thường, rất ít người biết. Khi cuộc gọi tiếp tục, khuôn mặt vô cảm của Tô Bình Nam có chút ảm đạm, để biết rồi, hôm khác chúng ta cùng nhau ăn cơm. Thấy Tô Bình Nam cúp điện thoại, Lục Viễn đến sân bay đón, vừa không người đi lên giúp Tô Bình Nam mở cửa xe vừa nói, Trần Lượng chết rồi, Mễ Tam ra đầu thú, thừa nhận chuyện mở địa điểm đánh bạc và cho vay nặng lãi, tiểu tử này rất thông minh. Vĩnh viễn không nên xem thường các nhân vật nhỏ, Tô Bình Nam lên xe, ra hiệu cho Lục Viễn ngồi cùng mình, ta đã biết chuyện rồi. Người này tránh nặng tìm nhẹ muốn rửa sạch bản thân đồng thời cắn chúng ta một cái. Lục Viễn nghi hoặc, hắn có thể làm được từng bước như thế này sao? Tô Bình Nam mặt không chút thay đổi, ta đã xem thường người kia rồi, thật là thú vị, chuyện này không đơn giản, đằng sau hậu trường nhất định là có người giật dây. Khoát tay ra hiệu cho Lục Viễn không cần nói chuyện, Tô Bình Nam so huyệt thái dương suy nghĩ mấy phút, sau đó ánh mắt hung ác, từ thiên hạ không có chuyện dễ dàng như vậy. Mễ Tam dám làm như vậy đơn giản là do hắn cho rằng hắn đã làm nhiều chuyện rất sạch sẽ, nếu hắn muốn ngồi tù để giữ bình an, vậy thì cứ để cho hắn ngồi đi. Mễ Tam không thể xóa sạch sẽ như vậy đâu, nhất định hắn có chỗ sơ sẩy, đi điều tra rõ ràng, ta muốn cả đời này hắn không ra tù được. Tô Bình Nam châm xì gà, giọng nói độc ác, ta sẽ đi làm. Lục Viễn gật đầu, y đào ba thước đất ta cũng cho hắn toại nguyện. Có một cuộc điện thoại đến từ một người không thể ngờ tới. Đại thư ký thân cận của ba Mạnh Hiểu Hiểu, nếu nói không có sự cho phép Mạnh Phụ, Tô Bình Nam tuyệt đối sẽ không tin. Về phần tại sao Mạnh Phụ lại làm như vậy thì Tô Bình Nam loáng thoáng suy đoán, bây giờ đối phương đang ở một điểm mấu chốt, xem ra Mạnh Phụ biết không có hy vọng gì nên muốn đặt cược một phen. Chuông điện thoại lần lượt vang lên, nụ cười trên mặt Tô Bình Nam càng ngày càng đậm, đường nét của toàn bộ sự việc đã hoàn toàn xuất hiện rõ ràng trong đầu hắn. Điều này không làm cho hắn vui vẻ. Điều khiến hắn vui là tình hữu nghị của tập đoàn Cẩm Tú đang dần đơm hoa kết quả. Đoàn xe Mercedes đèn bóng nhanh chóng biến mất ở cuối sân bay Thiên Đô. Thiên Đô, ánh đèn mờ nhạt. Tiểu Diệp Tử, ăn rau nhiều một chút đi, Lưu Ba Đào về đến nhà mang một chiếc tạp dề kẻ sọc, vỗ tay ngồi xuống, hoàn toàn không còn bộ dáng mạnh mẽ ở cơ quan. Về hôm nay sư mẫu ngươi đi thăm nhà mẹ, ngươi nếm thử tay nghề của ta đi. Vâng. Diệp An Ninh híp mắt giống như trăng lưỡi liềm, vui vẻ gấp một miếng sườn chua ngọt lên, đi vì tay nghề của ngươi, ta sẽ không giảm cân nữa. Con bé này, chúng ta làm nghề này gầy quá cũng không được, ăn rau giá đổ không bắt được người xấu đâu. Lưu Ba Đào cười nói, hắn vô cùng hài lòng với nữ đệ tử của mình. Có rất nhiều phân tích chi tiết nhỏ hắn cũng không theo kịp suy nghĩ của đối phương. Biết rồi, ngươi chỉ có thể uống một chén thôi đó. Mấy ngày nay Diệp An Ninh tới Thiên Đô ăn chực cơm ở nhà Lưu Ba Đào, sư nương không có ở đây, trọng trách trông chừng sư phụ uống rượu dĩ nhiên rơi vào tay nàng. Chương 589, người chết vì tiền dư, Lưu Ba Đào biết phản kháng vô dụng dứt khoát đáp lại, thoải mái uống một hớp nhỏ, cất giọng nghiêm túc. Nha đầu, trong tổ chỉ có một mình ngươi là người bên ngoài, ngươi phải giúp ta trông chừng những tên kia một chút. Lời nói của Lưu Ba Đào khiến Diệp An Ninh buông đũa xuống, ê sư phụ, ý ngươi là sao? Ngươi có tin hay không, cuộc trò chuyện của chúng ta trong cuộc họp chiều nay rất có thể đã đến tai Tô Bình Nam. Lưu Ba Đào nói chuyện có chút thâm ý sâu xa, gây bởi vì ở Thiên Đô có một loại nợ ân tình gọi là tình hữu nghị của Cẩm Tú. Sư phụ à, ta hơi không rõ vì sao ngươi lại thành lập tổ này, ta phát hiện thật ra tập đoàn Cẩm Tú rất có quy tắc, nghề nghiệp hoàn toàn không có liên quan đến những thứ vi phạm pháp luật gì. Nói cách khác, cái người tên Tô Bình Nam gì đó cũng chỉ là kiếm tiền thông qua độc quyền mà thôi. Mà nước ta bây giờ cho phép độc quyền, sau khi ăn xong, Diệp An Ninh vừa nhanh chóng giúp Lưu Ba Đào dọn dẹp vừa nói ra nghi vấn trong lòng mình. Nàng rất am hiểu suy đoán lòng người từ chi tiết, sư phụ mình giống trống khua chiên như vậy chắc chắn là có nguyên nhân của hắn. Dĩ nhiên một người có tiền có địa vị sẽ phát sinh xung đột với một số người khác, có lẽ sẽ dùng thủ đoạn quá khích một chút, nhưng đây không phải là lý do có thể khiến cho ngươi làm như vậy. Lưu Ba Đào nghe Diệp An Ninh hỏi xong thì cười cười, vì ai cũng có lúc thân bất do kỷ mà. Ta cũng không ngoại lệ. Lưu Ba Đào đưa ra một đáp án không phải là đáp án. Hơn nữa Tô Bình Nam độc quyền rất nhiều việc làm ăn, thật ra những thứ đó là do hắn nhờ vào bạo lực mà làm được. Kiểm tra một chút thì sẽ thấy Lưu Ba Đào không nói thật, hắn đã sắp 57 tuổi rồi nhưng vẫn giữ cấp bậc tòng tứ phẩm, nếu như trong thời gian ngắn không thể bước vào chính tứ phẩm thì sự nghiệp của hắn coi như là kết thúc. Bởi vì Hạ Quốc có quy định, chỉ có tứ phẩm trở lên thì 65 tuổi được nghỉ hưu, dưới tứ phẩm trở xuống thì 60 tuổi. Điều này làm cho Lưu Ba Đào dốc sức cả đời hơi không cam lòng. Lúc này có một người uy danh hiển hách phía sau Lục Phiến Môn đã cho hắn một cơ hội, người đó đồng ý giúp hắn nhưng có một yêu cầu, đó chính là muốn hắn điều tra tập đoàn Cẩm Tú. Hắn lo lắng tới lui cuối cùng cũng đồng ý, thứ nhất là vì hắn còn có tham vọng vươn lên, thứ hai là quả thật hắn cũng nghe tin đồn về Tô Bình Nam không ít lần nên hắn cảm thấy làm chuyện này cũng không vi phạm lương tâm của hắn. Sư phụ, người không nói thật nhưng mà ta vẫn sẽ giúp ngươi. Diệp An Ninh thức thời không tiếp tục hỏi nữa, mà là nắm tay là một động tác cố gắng vô cùng đáng yêu. Chuyện của Mễ Tam chỉ là một ngòi nổ mà thôi, suy cho cùng thì đây chính là việc Cẩm Tú đang cắt đứt đường tài lộc của một số người. Tô Bình Nam nhìn Cố Thanh Vân gương mặt tươi cười chạy tới, ném điếu xì gà cho đối phương, để cho dù là đất ta tích trữ hay là những nhà máy cải tạo mà ta thu mua chắc chắn đã động tới lợi ích của một số người. Cố Thanh Vân nhận lấy xì gà, học theo dáng vẻ Tô Bình Nam châm xì gà, hắn đồng ý gật đầu. Mấy ngày trước Tuần Phủ Lâm rất khen ngợi Cẩm Tú, vậy mà vẫn có vài người có biểu hiện kỳ quái. Hôm nay hắn cố ý đến nói cho Tô Bình Nam một tiếng để cho Tô Bình Nam có chuẩn bị, để lão Lâm sắp đi rồi, rất nhiều người bắt đầu không an phận. Cố Thanh Vân không chút che giấu quan điểm của Cố gia, để tập đoàn Cẩm Tú có công lớn trong việc cải cách doanh nghiệp ở Thiên Nam, mấy năm nay Thiên Nam phát triển, Cẩm Tú đi đầu, ai cũng không thể phủ nhận điều này. Chẳng qua lão Lâm sắp đi nên cũng không muốn áp chế mạnh mẽ. Những người khác lại gây ra một số việc ở thời điểm mấu chốt của thời kỳ chuyển giao quyền lực. Nhìn gương mặt thờ ơ của Tô Bình Nam, Cố Thanh Vân dừng một chút rồi nói tiếp, để có đôi khi ngươi cũng nên kiềm chế phong cách làm việc của mình, không cần thiết vũng nước đục nào cũng thò chân vào. Biển lớn sóng to mới thể hiện bản sắc anh hùng. Ánh mắt Tô Bình Nam không có một chút dao động, đi làm việc thì sao có thể không động chạm với người khác, có thể nói chuyện thì sẽ nói nhưng sẽ không vì bọn hắn muốn sao thì chấp tay nhường nhịn như thế. Người đó. Cố Thanh Vân thở dài, hắn biết rất rõ Tô Bình Nam tính tình cuột cường, câu nói vừa rồi đơn giản cũng chỉ vì đại cuộc mà khuyên bảo một câu, giờ thì biết người này nghe không lọt tai. Vậy ngươi muốn làm gì? Gương mặt Cố Thanh Vân trở nên nghiêm túc, tính cách Tô Bình Nam chưa bao giờ chịu thua khiến hắn sợ tập đoàn Cẩm Tú sẽ gây ra chuyện lớn gì đó. Làm sao à? Tô Bình Nam đứng dậy, chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ nhìn chiếc xe sát dưới lầu giống như con kiến. Đời chuyện phát triển đến mức này ta cũng sẽ làm dứt khoát, người ta đã không cho ta đường sống thì sao ta phải cho bọn hắn. Lúc này Cố Thanh Vân như đã thấy nội tình của người bên Cố gia, hắn đứng dậy đi đến bên cạnh Tô Bình Nam, y thảo nào ngươi luôn thích nhìn xuống phía dưới, thì ra cảm giác này thật thoải mái. Cho ta một ít xì gà nữa đi, Cố Thanh Vân có ý sâu xa, y đừng có keo kiệt, lần này mọi người đều là chiến hữu, quả thật có vài người hơi tham lam. Người chết vì tiền. Tô Bình Nam nhẹ nhàng phun ra một làn khói màu xanh nhạt, giọng lạnh lão, y rất bình thường. Chương 590, thiếu niên tráng chí không kể sầu trạm xe lửa thiên đô luôn luôn nhộn nhịp, phồn hoa náo nhiệt. Diệp An Ninh mặc thường phục cùng một đồng nghiệp đã chờ gần 10 phút ở cổng ra nhà ga. Nghe nói mấy người tới cũng là học trò của sếp Lưu. Còn có một người là bạn thâm niên của sếp. Tiểu Vũ biệt danh Tam Lang không có lời nào để nói với Diệp An Ninh cũng cố tìm ra chủ đề để nói. Hôm nay tới đón người, hắn sức đầu mẻ tráng mới cướp được công việc của tài xế, không nói nhiều với Diệp Tử chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Ừ. Diệp An Ninh hòa nhã gật đầu. Xem ra sư phụ đúng là nghiêm túc, vì phòng ngừa tiết lộ bí mật hắn đã dùng quan hệ để điều mấy người bạn học và thuộc hạ cũ trước kia của hắn đến. Diệp Tử. Trong lúc Tiểu Vũ còn đang lải nhải không ngớt, một tiếng hô sang sảng ở cửa ra làm Diệp An Ninh đang buồn chán nở nụ cười, lập tức nhanh chóng đi tới đón tiếp. Một nhóm năm người, hai người trẻ tuổi và một nam nhân trung niên mặc chữ điền lần lượt bước khỏi cửa ra, người trẻ tuổi đi đầu có thân thể cường tráng hiếm thấy ở Hạ Quốc thời đại này. Vì đang là mùa hè, các bó cơ phát triển lồ lộ ra dưới lớp áo thun. Nghe nói ngươi ở chỗ sư phụ làm rất tốt, đã lập công rồi sao? Mấy người lần lượt hàn huyên vài câu rồi lên xe, người có quan hệ tốt nhất với Diệp An Ninh là Lý Long lập tức nói vài lời hỏi thăm. Ừ, Diệp An Ninh khiêm tốn đáp một câu, sau đó rất lễ phép mỉm cười với Triệu Bình mặc chữ điền, y Triệu Thúc, sư phụ đã sắp xếp chỗ đón gió tẩy trần cho mọi người rồi. Bây giờ lão Lưu cũng bắt chước người ta khách sáo à? Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ uống cùng lão Lưu không say không về. Triệu Bình cười to sang sảng, mấy người trẻ tuổi cũng hưng phấn hẳn lên. Xe Santana hơi cũ kỹ dưới chân Tiểu Vũ phát ra tiếng gầm rú đinh tai sau đó rít gào đi xa. Địa điểm đón gió tẩy trần được chọn là chợ đêm của người Duy Ngô Nhĩ Thành Nam. Còn chưa tới gần mùi thịt nướng xông vào mũi đã khiến mấy người trên xe vô cùng thèm thuồng. Cùng lúc này, tại văn phòng chủ tịch tòa nhà Cẩm Tú. Lưu Ba Đào kia thật là có tài. Tô Bình Nam khép tư liệu Lục Viễn thu thập lại, đợi ngươi nghĩ sao về người này? Người này rất bảo thủ, danh tiếng rất tốt. Lục Viễn trả lời, để làm việc rất có nguyên tắc, có đôi khi dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt nhưng rất bền bỉ. Cho dù danh tiếng tốt đến đâu, hắn làm như vậy cũng nhất định có mục đích của mình. Tô Bình Nam trầm ngâm gõ bàn, để đi xem người này đang ở đâu, ta muốn gặp mặt hắn một lần. Lục Viễn vâng một tiếng, lập tức gọi mấy cuộc điện thoại. Vài phút sau Lục Viễn ngẩng đầu lên, để Lưu Ba Đào và người bên dưới của hắn đang ở chợ đêm mãi mãi đề, nghe nói là giúp người ta đón gió tẩy trần. Tô Bình Nam đứng dậy, Ô Nguyễn nhẹ nhàng lưu loát giúp nam nhân mặc vét, sau đó rất cẩn thận đánh giá một lần mới hài lòng gật đầu lui ra phía sau. Theo ta đi gặp hắn. Theo thời đại phát triển, người có chút tiền nhàn rỗi trong tay ở Thiên Đô đã dần dần nhiều lên. Từ chợ đêm Thành Nam có thể thấy rõ được điều này. Vừa đến buổi tối, dưới ánh đèn yếu ớt, ánh lửa và mùi dê nướng hấp dẫn từ lò nướng của người Duy Ngô Nhĩ phát ra khiến người dân nơi đây khen ngợi không dứt. Nơi này trị an rất tốt. Diệp An Ninh nuốt mấy miếng thịt dê trên xiên sắt, hoàn toàn không có dáng vẻ gì của thuộc nữ, cất giọng hàm hồ nghe không rõ. Đúng vậy, thưa sư phụ. Có vẻ như bệnh nghề nghiệp khiến bọn hắn quen bình luận về các vấn đề mình quan tâm. Lý Long tiếp lời, từ những người Duy Ngô Nhĩ ở Thiên Thành chính là vấn đề khó khăn nhất, thường xuyên xảy ra chuyện ẩu đả với người khác. Lý Long nói xong thì giống như là đang phát hiện ra đại lục mới nào đó, hắn nhìn những hán tử tộc Duy Ngô Nhĩ gương mặt kiêu ngạo, thân thể cường tráng mà kinh ngạc nói, vậy bọn hắn đều không mang theo dao. Sư phụ, chuyện này Thiên Đô làm rất tốt, còn ở chỗ chúng ta cũng bởi vì có người uống rượu gây sự, kết quả một lời không hợp thì lôi dao ra, sau đó lại gây ra chuyện rất phiền toái. Ngoại trừ Diệp An Ninh, những người còn lại cũng là những nam nhân thẳng thắn, sau khi uống mấy chai bia xuống bụng thì đã hoàn toàn không còn cảm giác xa lạ ban đầu. Nghe Lý Long nói xong mọi người lập tức nhào vào tiếp lời, trong phút chốc không khí náo nhiệt hẳn lên. Trong tiếng cười nói vui vẻ, Diệp An Ninh không cười, Lưu Ba Đào cũng không cười. Một câu không mang theo dao khiến Diệp An Ninh không tự chủ được lại nghĩ đến nam nhân kia. Thì ra tư liệu càng thu thập chi tiết, Diệp An Ninh càng tò mò về Tô Bình Nam. Áp chế người Duy Ngô Nhĩ, không cho phép mang theo dao, tham gia làm ăn, người này thật sự hung hãn đáng sợ. Nhưng không biết vì sao, Diệp An Ninh luôn luôn xem ác như thù lại không hề có chút chán ghét nào đối với người được xưng là tiểu hồng bào này. Sao vậy? Mấy người còn lại cười vài tiếng thì phát hiện biểu cảm hai người không bình thường, Triệu Bình là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Không có gì. Lưu Ba Đào lắc đầu, lớn tiếng nở nụ cười, Diệp An Ninh cũng cực kỳ thông minh chuyển đề tài, kêu Lý Long một tiếng, y khỉ đột. Lý Long nghe cái biệt danh thời đại học này thì lập tức ngẩn mặt, giơ cao hai tay, làm động tác cực kỳ giống khỉ đột đập vào ngực làm tất cả mọi người đều cười. Không khí thật vui, chúng ta hãy hát một bài hát đi, bài hát yêu thích của thời đại học ấy. Diệp An Ninh mỉm cười vô cùng xinh đẹp. Lý Long lập tức hiểu Diệp An Ninh đang nhắc đến bài hát kia. Thiếu niên tráng chí không kể sâu, bài hát nổi tiếng khắp Hà Quốc này là bài yêu thích của bọn hắn khi đó, cũng là động lực để rất nhiều người trong số bọn hắn thi đậu vào đại học cảnh sát. Chương 591, chúng ta có thể cùng nhau uống một ly không nghe được. Lý Long hơi say rượu, cộng thêm lời nói của Diệp An Ninh khiến hắn nhớ lại chuyện thời đại học và các bạn học, hắn hắn giọng hát như đang ở chỗ không người. Mấy độ mưa gió mấy độ xuân thu, phong sương tuyết vũ bát dòng nước xiết trải qua cực khổ cuồng dại không đổi thiếu niên tráng chí không kể sâu. Tuy rằng Lý Long cao lớn thô kệch nhưng giọng hát của hắn lại cực kỳ hấp dẫn, mấy người còn lại cũng bị giọng hát của hắn khơi lên cảm xúc, cùng nhau cất tiếng hòa ca. Lá chắn sắc vàng, nhiệt huyết đúc thành. Vì nụ cười của mẹ, vì một mùa bội thu, năm tháng hào hùng sợ gì sóng gió. Giọng hát phóng khoáng của mấy hán tử sen lẫn giọng nữ giòn tan của Diệp An Ninh phiêu đãng trong chợ đêm phồn hoa huyên náo, tiếng hát ẩn chứa hào hùng và kiên nghị nhất thời khiến cho rất nhiều người bất giác nhìn vào. Khi dư âm của câu hát cuối cùng kết thúc, Diệp An Ninh mới phát hiện đoàn người bốn phía không biết từ lúc nào đã trở nên im ắng, những hán tử Duy Ngô Nhĩ ôm cánh tay tráng kiện, lộ ra bộ lông dày đặc, gương mặt hung hãn lẳng lặng đứng trước quầy hàng, thần sắc cung kính. Bốp bốp bốp, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.